cả đời này không rời xa anh. Chương 731-2, anh có bản lĩnh đấy không? Gocchuyenaudio.com. Ngôn Triết đang nói chuyện với Diệp Phồn Tinh thì Phó Cảnh Ngộ từ phòng sách đi ra. Nhìn thấy hai người họ đang nói chuyện, anh nhíu mày, một loại cảm giác ê ẩm chua chua lại dâng lên. Ngôn Triết nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ đứng đó, cười gọi, Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ đi tới, ánh mắt chuyển sang người Diệp Phồn Tinh, nói với Ngôn Triết, hai người đang nói chuyện gì thế? Bản tính độc chiếm làm cho anh cảm thấy không thích Ngôn Triết tiếp cận Diệp Phồn Tinh. Mặc dù khả năng Ngôn Triết cũng chỉ là nói bình thường với Diệp Phồn Tinh vài câu, nhưng cũng làm cho anh cảm thấy không thoải mái. Thật là kỳ quái, lúc trước Tô Lâm Hoan và Ngôn Triết suốt ngày díu dít với nhau nhưng anh hoàn toàn không có loại cảm giác này. Ngôn Triết cười nói, làm sao, sợ tôi lừa vợ cậu chạy mất à, nói xong câu này. Anh ta liền bị Phó Cảnh Ngộ nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn. Đối với Phó Cảnh Ngộ mà nói, người khác lấy Diệp Phồn Tinh ra đùa là anh đã cảm thấy ngứa mắt rồi. Mới vừa chừng xong, Phó Cảnh Ngộ đã nghe thấy Diệp Phồn Tinh nói, anh có bản lĩnh đấy sao? Về mà mơ ngủ tiếp đi. Phó Cảnh Ngộ quay đầu lại nhìn vợ mình, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Có một bà xã như vậy, nhất thời cũng cảm thấy an tâm. Ngôn Triết đi theo Phó Cảnh Ngộ xuống lầu, nói, cô tôi bảo tôi tới xem Tô Lâm Hoan thế nào. Vật cũng biết rồi còn gì. Cô tôi lúc nào chẳng coi Tô Lâm Hoan như con gái mình. Phó Cảnh Ngộ nhìn lướt qua Ngôn Triết, cậu cũng đã ngủ với cô ta rồi, nên đến thăm cô ta cũng là điều bình thường. Ngôn Triết, anh ta quay đầu lại trừng Diệp Phồn Tinh một cái. Em mách lẻo đấy hả? Quá đáng thật đấy, có chuyện gì Diệp Phồn Tinh cũng đều nói với Phó Cảnh Ngộ. Mặc dù nói bọn họ là vợ chồng, nhưng, anh ta và Phó Cảnh Ngộ cũng là anh em đấy. Diệp Phồn Tinh tỏ ra vô tội không phải là tôi. Cô có nói gì đâu. Chủ yếu cô cảm thấy Phó Cảnh Ngộ là người không có hứng thú với loại chuyện này. Phó Cảnh Ngộ thản nhiên nói với Ngôn Triết, không liên quan gì đến cô ấy. Vợ tôi không hề nói gì cả. Ngược lại là cậu đấy. Vẻ mặt của Phó Cảnh Ngộ có chút phức tạp. Đáng nhẽ cậu không nên làm như vậy với cô ta. Phó Cảnh Ngộ biết, Ngôn Triết sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm với Tô Lâm Hoan. Nhưng lại hết lần này tới lần khác lên giường với Tô Lâm Hoan. Biết rõ Tô Lâm Hoan đã kết hôn rồi. Vậy mà, nói thật, Phó Cảnh Ngộ ép Tô Lâm Hoan kết hôn. Chỉ là không muốn để cho cô ta tới dây dưa với mình nữa. Cũng không hề có ý dồn cô ta vào chỗ chết. Buồn thật sự luôn, ra càng nhiều thì phiếu càng ít. Người bỏ phiếu thì vẫn bỏ, người đọc chùa thì vẫn đọc chùa. Mong rằng còn đọc thì hãy bỏ phiếu để duy trì chuyện. Đừng để chuyện chết dần chết mòn trong vô vọng như thế này, cách chương.